Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hot. Lời đầu tiên cho Diệu Huyền, xin được gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể quý anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu thấy chuyện hay hãy đăng ký kênh, bấm like, share, bình luận và đừng quên bấm vào quả chuông theo dõi, để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày nhé. Kênh Chuyện Ngôn Tình Hot hiện đang phát rất nhiều chuyện dài hàng trăm tập, vì vậy, để thuận tiện cho việc nghe liên tục và không phải tìm kiếm từng tập truyện, thì quý anh chị các bạn hãy vào truy cập kênh Chuyện Ngôn Tình Hot và tìm danh sách phát của từng bộ truyện để nghe hết bộ truyện ạ. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng nghe chuyện ạ. Chẳng qua lúc này đây không ai đứng ra vạch trần chủ nhân cũ của bội đạo này là ai. Lại thêm bội đạo này đã không còn hoàn chỉnh, giá trị cất giữ không lớn, cho nên rất nhiều nhà quyền quý sau khi nhìn kỹ một lát đều cảm thấy không đáng. Dù sao giá khởi điểm của thanh hội đạo này cũng là 35 tỷ. Nhưng vào lúc này, Bùi Nguyên Minh lại cảm nhận được rất rõ ràng, Maria đang ngồi ở giữa kia, cơ thể cô ta đột nhiên run lên, ánh mắt nhìn bội đao tràn đầy nóng rực, giống như nhìn thấy ba ruột vậy. Trong nháy mắt Bùi Nguyên Minh đã lập tức hiểu ra, rất rõ ràng, Maria này biết chủ nhân lúc đầu của bội đao là ai. Chẳng qua chuyện này cũng rất bình thường, nếu như bị người ta biết đây là bội đạo của thần thoại sống, nhân vật truyền kỳ trong bộ binh đại hạ, như vậy chỉ sợ lúc này sẽ có vô số người tranh đoạt nó. Thứ này tốt nhất đừng rơi vào trong tay những người khác. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh vỗ mu bàn tay Đồng Hoài An, nói, mua thứ này đi. Đồng Hoài An có chút hứng thú nhìn qua Bùi Nguyên Minh, tuy không biết vì sao anh lại đột nhiên nói như thế, nhưng cô ta cũng không nói nhảm mà chính là trực tiếp giơ bảng. 3.500 tỷ. Lời này vang lên, vốn dĩ bầu không khí thoải mái trong hội trường, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Không ít quyền quý đều là dáng vẻ tôi nhìn ông nhìn tôi, hiển nhiên không rõ, dựa vào cái gì mà đoạn chuôi đạo này lại có giá trị như thế. Vẻ mặt Maria và Trương Alex cũng cứng đờ, mang theo vài phần tức giận nhìn chằm chằm Đồng Hoài An. Thứ này đối với Maria mà nói chính là tình thế bắt buộc, thế nhưng cô ta còn chưa kịp lên tiếng, Đồng Hoài An đã hố giá 3.500 tỷ. Đây rốt cuộc là nhất định phải có được, hay là cố ý gây rồi? Nhất là Maria, ánh mắt của cô ta vô cùng lạnh lùng, chỉ hận không thể trực tiếp bóp chết Đồng Hoài An. Đáng tiếc Đồng Hoài An là người thứ nhất ra giá, hơn nữa còn là dáng vẻ tình thế bắt buộc. Tất cả mọi người đều cảm thấy, cô chủ nhà họ Đồng này thật sự coi trọng chuối đoạn đạo này, hoặc là cô ta biết chủ nhân của đoạn đạo này rốt cuộc là ai. Vì thế dưới tình huống này, cô ta mới hộ giá cao như thế. Cho dù là kẻ nào vào lúc này cạnh tranh với cô ta, đều là cướp chỗ tốt của người ta, sẽ kết thù. Đồ vậy còn chưa giới thiệu xong, đấu giá còn chưa bắt đầu, tùy tiện hộ giá làm hỏng quy định, hủy bỏ tư cách cạnh tranh. Ngay khi tất cả mọi người đều cảm thấy chuối đoạn đạo này đã có chủ nhân mới của mình, một giọng nói hờ hững lại rất dễ nghe từ trong hậu trường của buổi đấu giá chuyển đến, giống như là trong nháy mắt vang lên bên tai tất cả mọi người. Trong giọng nói này mang theo hương vị không dính khói lửa nhân gian, mà lời này ý gần ý xa đều giống như không tôn trọng người vừa ra giá. Trong nháy mắt, sắc mặt của Đồng Hoài An trở nên vô cùng khó coi. Bùi Nguyên Minh thì hơi cau mày nhìn về phía hậu trường, không cho những người khác phản ứng. Giọng nói lạnh nhạt này lại vang lên. Chủ nhân cũ của thứ này chính là tổng giáo đầu của đường đao doanh trong truyền thuyết, thần thoại trong bộ binh, một truyền kỳ còn sống. Ngoại trừ giá trị cất giữ bên ngoài ra, nó còn có một giá trị càng quan trọng hơn. Đó chính là người có được thứ này, cầm nó trong tay có thể đưa ra một yêu cầu với tổng giáo đầu. Chắc hẳn mọi người đều biết, yêu cầu này có giá trị liên thành. Như vậy giá quy định 35 tỷ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 35 tỷ, đấu giá bắt đầu. Nghe thấy mấy câu này, trong nháy mắt toàn trường trở nên sôi trào. Chỉ có vẻ mặt Bùi Nguyên Minh cổ quái, ai nói cầm thứ này thì có thể đưa ra một yêu cầu với anh. Năm đó trên chiến trường, thanh đao của anh bị gãy, cho nên tiện tay ném đi mà thôi. Hiện tại không biết bị ai tìm về, còn lôi chuyện này ra. Nói đùa gì thế? Rất nhanh, mọi người bắt đầu cạnh tranh kịch liệt, gần như tất cả mọi người đều rõ ràng rốt cuộc giá trị của đoạn đạo này là gì rồi. Trải qua mấy vòng đấu giá, cuối cùng Maria vẫn đứng ra, cắn răng nghiến lợi hộ. 7.000 tỷ, tôi trả 7.000 tỷ. Người nào tiếp tục tranh với tôi thì chính là đối đầu với Hoàng thất đế quốc Ba Tư chúng tôi. Nói tóm lại thứ đồ vật này, Hoàng thất đế quốc Ba Tư chúng tôi nhất định phải có được. Nghe thấy mấy chữ Hoàng thất đế quốc Ba Tư, trong nháy mắt toàn trường trở nên yên tĩnh. Cho dù là thể lực đến từ Trung Đông, hay là hoàng tử Bắc Âu, từng người đều hơi cau mày. Nếu như Maria đại biểu cho chính mình đến cạnh tranh, vậy thì không sao, cùng cô ta cướp đồ là được. Thế nhưng nếu như Maria đại biểu cho hoàng thất đế quốc Ba Tư, như vậy chuyện này có hơi rắc rối. Ai cũng biết vị trưởng công chúa của hoàng thất đế quốc Ba Tư là nhân vật khó đối phó biết bao nhiêu. Vì một thanh đoản đạo, cho dù đoạn đao này có là của tổng giáo đầu đi chăng nữa, vì chuyện này mà hoàn toàn kết thù với hoàng thất đế quốc Ba Tư có đáng giá không? Nhìn như vậy, hiện tại không còn ai dám tranh giành với chúng tôi nữa có đúng không?

Mà lúc này bốn phương tám hướng cũng có 10 nữ đạo sĩ trẻ của đạo quan Ngũ Mai đi ra, cả đám đều mang theo ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên nếu như bọn họ còn nghe được Ô Ngôn Huế ngữ, bọn họ sẽ trực tiếp ra tay. Nói xấu ư? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Đó chính là hành động của mấy người, chẳng lẽ còn cần người ta phải nói xấu à? Các người có thể cho tôi một lời giải thích, chỉ cần lời giải thích này làm tôi hài lòng, vậy tôi sẽ xoay người rời đi. Đương nhiên lời giải thích này chẳng những phải khiến tôi tâm phục khẩu phục, hơn nữa còn cần phải làm cho tất cả những người có mặt ở đây tâm phục khẩu phục, mọi người nói có đúng không? Bùi Nguyên Minh không quên phát động thế công của quần chúng. Chỉ tiếc sự việc liên quan đến đạo quan Ngũ Mai, toàn trường không ai lên tiếng phụ họa. Có không ít người nghe đến ba chữ Bùi Nguyên Minh đều đã nghĩ đến nhân vật đang làm mưa làm gió ở Cảng Thành và Las Vegas trong khoảng thời gian gần đây, biết anh không phải người bình thường. Thế nhưng vấn đề ở đây là, cho dù tên tuổi của Bùi Nguyên Minh có lớn, thanh danh như sấm đánh bên tai thì cũng không thể nào vượt qua đạo quan Ngũ Mai. Khiêu chiến với đạo quận Ngũ Mai, anh còn chưa có tư cách đó. Trương Alex và Maria nghe thấy thế đều cười lạnh không thôi. Xem ra đầu óc của thằng cha Bùi Nguyên Minh này bị nước vào, thế mà dám đòi đạo quan Ngũ Mai một lời giải thích. Đạo quận Ngũ Mai luôn làm việc một cách tùy tâm, cho đến bây giờ chỉ có người khác phải tuân thủ theo quy tắc của bọn họ chưa từng chủ động giải thích chuyện gì với người bên ngoài. Anh Bùi, được rồi, đạo quan Ngũ Mai này không dễ chọc đầu. Đồng Hoài An cuống lên, vẻ mặt lo lắng, cô ta sợ Bùi Nguyên Minh trêu chọc phải nhân vật lớn. Đạo quận Ngũ Mai chúng tôi làm việc, luôn không cần phải giải thích với bất kỳ ai, lúc này một giọng nói lạnh lùng vang lên. Chẳng qua nể mặt Bùi Nguyên Minh, anh là phần hội trưởng Long Môn thủ đô, nể mặt thân phận Thế Tử Minh ở Đà Nẵng của anh, tôi có thể phá lệ cho anh một lời giải thích. Giọng nói lạnh lùng của Sư Thủy Tiên lại một lần nữa vang lên, không mang theo bất kỳ hương vị khói lửa nhân gian nào. Thứ nhất, tối nay anh đến nơi này không phải vì đấu giá, anh đến chính là để tìm Trương Alex và Maria gây chuyện. Sau khi anh đến cái gì cũng không mua, phát hiện ra Maria nhắm trúng đoạn đạo của Tổng giáo đầu, anh mới để Đồng Hoài An lên tiếng. Sau khi Đông Hoài An bị loại bỏ tư cách, anh mới tự mình xuất hiện, thân là đàn ông, lúc tính kế người khác, chính mình cũng không dám ra sân, trái lại lựa chọn đứng sau lưng một người phụ nữ. Họ Bùi kia, anh đúng là giống như trong truyền thuyết, dựa vào ăn bám để lập nghiệp, cho nên tôi không thích anh, tôi cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ âm mưu được như ý của anh. Thứ hai, đoạn đạo của Tổng giáo đầu là đồ của đạo quan Ngũ Mai chúng tôi, là thứ lấy được từ con đường hợp pháp, chúng tôi thích bán cho ai thì bán cho người đó, thích bán bao nhiêu tiền thì bán bấy nhiêu tiền. Tôi chính là không muốn bán cho thằng cha ăn bám như anh. Đối với lời giải thích này của tôi, anh có hài lòng không? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Tôi không hài lòng. Anh không hài lòng thì có thể không đến tham gia buổi đấu giá này của chúng tôi. Sự Thủy Tiên lạnh nhạt nói. Tới đây rồi thì phải nghe theo quyết định của tôi, bởi vì nơi này là địa bàn của đạo quan Ngũ Mai chúng tôi quyết định. Được rồi, nói đến đây thôi, cô Đồng, cô dẫn theo anh Bùi đây rời đi thôi. Lần này xem như nể mặt mũi nhà họ Đồng các cô, tôi không so đo với hai người, cũng không kéo các người vào danh sách đen. Nhưng lần sau không được làm theo lệ này nữa. Giọng nói của Sư Thủy Tiên lạnh lẽo mà hờ hững, giống như lời của cô ta chính là khuôn vàng thước ngọc. Đây chính là câu giải thích cô dành cho tôi. Đây chính là quy củ của đạo quan Ngũ Mai các cô. Bùi Nguyên Minh nghe vậy thì đạm mạc cười một tiếng. Đạo quan Ngũ Mai này thật đúng là bá đạo đấy, các người thật đúng coi mình là nhất. Sư Thủy Tiên giống như không nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói, lại giống như khinh thường trả lời, tóm lại lúc này cô ta không đáp lời. Ngược lại là người phụ nữ đạo sĩ trung niên kia, bà ta lạnh lùng lên tiếng. Người đầu, tiễn khách. Vẻ mặt của 10 nữ đệ tử đạo quan Ngũ Mai lạnh lẽo đến gần, trong mắt đều không chút nào che giấu ghét bỏ. Anh Bùi, chúng ta về thôi. Ngay tại lúc Bùi Nguyên Minh chuẩn bị ra tay, Đồng Hoài An túm lấy tay phải của anh, nhỏ giọng nói. Đừng ra tay, thật sự đừng ra tay. Đạo quan Ngũ Mai này không đơn giản như những gì anh tưởng tượng đâu. Ở chỗ này đắc tội với đạo quan Ngũ Mai, chỉ sợ chúng ta không cách nào còn sống mà đi. Ra, anh có thể nể tình tôi, đừng ồn ào được không? Nhà họ Đồng chúng tôi thật vất vả mới có thể lên làm người đứng đầu Cảng Thành. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của Đồng Hoài An, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Được, nghe theo cô. Anh có thể không thèm để ý đến chuyện gì mà ra tay, nhưng không thể không quan tâm đến cảm nhận của Đồng Hoài An và nhà họ Đồng. Anh cũng không muốn khiến Đồng Hoài An sợ hãi. Dù sao ở trong mắt người khác đạo quận Ngũ Mai chính là thánh địa võ học Đà Nẵng, không ai dám đắc tội. Được, chúng ta đi thôi. Bùi Nguyên Minh vỗ bả vai Đồng Hoài An, chuẩn bị quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Đồng Hoài An thở ra một hơi, mà ở đây cũng có không ít người thở phào một tiếng. Mặc dù mọi người ở đây đều muốn xem náo nhiệt, thế nhưng bọn họ cũng sợ nếu như Bùi Nguyên Minh thật sự cùng đạo quan Ngũ Mai trở mặt, đánh nhau ở đây, bọn họ sẽ bị vạ lây. Khoảng thời gian này tên họ Bùi kia quá mức cường thế ở Cảng Thành và Las Vegas.